Chương 334, hệ dạ kêu ba ba. Thu Hắc Long làm vật cưới. Một càng cầu toàn đặt, nghe thấy tiếng gào thét khủng bố này, công hội gì tại người còn đều không rõ vì sao, nhưng là tại cái đảo thủ phủ, thiếu niên tóc đen đó nhưng là cả người rung một cái, mặt đầy đều là mồ hôi lạnh, tới sao ạt nổ lộ gì ạ ạt nổ lộ gì ạ nguyên bản là một cái nhân loại, sau đó tập được diệt long ma pháp, trở thành diệt long ma đạo sĩ. Bất quá sau đó không biết tại sao bị hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp dành cho hắc ám ma lực, làm hắn có một chút ác ma đặc thù, đồng thời ra tốc hắn hóa rồng. Cuối cùng tại một trận được gọi là Long Vương Tế trong đại chiến, hắn đem hai phe địch ta Long tộc cơ hồ chu diệt hầu như không còn cũng trực tiếp đưa đến Long tộc suy sụp. Từ nay, hắn liền được gọi là vua rồng được xưng sức một mình liền có thể hủy diệt đi một cái quốc gia. Không người nào có thể cùng xứng đôi hắc long thiếu niên tóc đen một mặt tiếc nuối nhìn về đường ven biển phụ cận, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Ác nổ lộ gì à một khi hiện thân, chính là quốc gia cũng sẽ ở trong khoảnh khắc diệt vong, lại càng không muốn nói chỉ là mấy cái nhân loại rồi. Hắn mặc dù công nhận đám người vẫn thực lực, nhưng 15 là lại không cho rằng bọn họ đánh thắng được ác nổ lộ gì à cái không tưởng tượng nổi quái vật không được thật vất vả có hy vọng, nếu để cho bọn họ lại chết như vậy. Ta lúc nào mới có thể từ trong nguyền rủa giải thoát ngay ta y hắn chuẩn bị lên đường đi cảnh cáo đám người vẫn mau nhanh trốn lúc đi bỗng nhiên một vệt bóng đen theo bầu trời sẽ qua. Đó là một cái lớn đến không tưởng tượng nổi to lớn hắc long vừa nhìn thấy cái bóng đen này, thiếu. Niên tóc đen trong con ngươi toát ra khiếp sợ và ngoài ý muốn. Xong rồi nếu nó đã tới trên đảo, vậy thì không có bất kỳ người nào có thể cứu được những người nhân loại này mà mạ cả rồi nhìn lấy không trung con cự long kia. Thân thể cũng là trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, đây là ngày tận thế chính giữa hắc long ạt nổ lộ gì ạ trốn mọi người mau nhanh phân tán trốn a mạ cả rổ hướng về phía như nở dê người kha cờ giống to. Sau đó hắn nghiêng đầu qua, hướng về phía hệ giả hô, hệ giả ngươi cũng mau nhanh để cho mẹ ngươi mang ngươi chạy trốn hệ giả còn không có theo xuất hiện. Lần nữa cự long trong rung động phục hồi tinh thần lại, nghe được mạ cả rổ nói như vậy, theo bản năng nói, ta có thế là thành viên của phì tải. Làm sao có thể nàng lời còn chưa nói hết, một cái tay liền đặt ở trên vai của nàng, ngăn cản nàng nói một chút. Sau đó, hệ giả chỉ nghe thấy một cái thanh âm hưng phấn, cái tên này thật là lớn a không biết thịt của hắn nếm lên là tư vị gì ăn ăn ăn ngươi chỉ có biết ăn thôi. Hệ giả nhìn thấy chính mình mẹ một mặt khinh bỉ, nghiêng mắt nhìn cái đó ăn phần lớn thành viên ghi mỏi giờ hẹ ợt quái vật, tính khiêu chiến nói, có muốn chúng ta hay không tới so một lần. Ai có thể giết chết cái tên kia coi như thắng và ý dẹn ở cười đáp lại, được à, mà cờ kê ai thắng, bên thua thì phải quản người thắng đều tỷ tỷ một tháng. Hắc ta nhưng là ấy lìn vốn là chuẩn bị nói mình đã hơn 400 tuổi, làm sao có thể quản một cái 20 mấy tuổi gậu kêu tỷ tỷ. Nhưng là nói được nửa câu, lập tức phản ứng lại. Nào có nữ nhân lấy tuổi lớn mà tự hào hừ nhìn lấy và ý dẹn ở dùng nó cái kia như đèn pha độc nhãn nhìn mình chằm chằm. Trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc. Ấy Lín lạnh rên một tiếng, trực tiếp tựa như giận dỗi biến thành hình rồng, sau đó xông thẳng lên thiên hướng về phía cách đó không xa hắc long gào thét một tiếng, ạt nổ lộ gì ạ qua tới nhận lấy cái chết hống hống hống thú vị lại còn có hay không bị ta giết chết long tộc hắc long nhìn thấy Ấy Lín, điên cuồng trong hai mắt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng là rất nhanh liền bị cực hạn tàn bạo che giấu đáng tiếc ngươi quá ngu rồi lại có thể xông lên tìm chết ạt nổ lộ gì ạ không thích cùng nhân loại nói. Chuyện, bởi vì trong mắt hắn, nhân loại liền cùng hại trùng, chỉ thích hợp tiêu diệt. Nhưng là long tộc đối với hắn mà nói, nhưng là thú vị đối thủ, có thể hóa giải nhàm chán của hắn. Mà ấy liền mặc dù ngoài mặt biểu hiện rất đúng hắc long không thèm quan tâm, nhưng là nhưng trong lòng thì cực kỳ cảnh giác. Bởi vì chính nàng chính là cùng ạt nổ lộ gì ạ cùng thời đại, so với ai khác đều biết hắn khủng bố cho nên, nàng vừa xông thượng thiên, liền cho chính mình liên tục sử dụng hết mấy cái ma pháp phụ gia độ cứng phụ gia sức mạnh phụ tăng tốc độ sau đó, hai cái cự thú liền chợt đụng đụng vào nhau giống rầm rầm rầm như lôi đình vạn quân tiếng nổ, vang dội bầu trời đại địa. Hai đầu rồng từ trên trời đánh tới trên mặt băng. Tạo thành chấn động giống như trên 10 cấp động đất đem một chút gì tài thành viên đều chấn động phải hôn mê bất tỉnh nhưng là bởi vì hai đầu rồng thân thể độ cứng đều không thể tầm thường so sánh. Đánh nữ A Nga Y dù ai cũng không cách nào cho đối phương tạo thành vết thương chí mệnh. Cuối cùng, hai con cự long gần như cùng lúc đó làm ra một cái quyết định chúng nó đầu tiên là tách ra, sau đó bay lên trời cao, cuối cùng toàn bộ cũng mở miệng giống như hóa là thực thể năng lượng bắt đầu tập trung, sau đó trong nháy mắt phun trào ra tới hắc long gào thét thánh long gào thét hai đạo đủ để đem đảo kẻn dịu nổ bay sóng năng lượng lẫn nhau và chạm nhau, liền trong nháy mắt, đụng vào nhau ẩm giống như đất bằng phẳng nổi lên 12 cấp trở lên bão, khủng bố sóng trùng kích đem vô số. Đại thụ nhổ tận gốc, sau đó thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi hoa nha mạ cả rổ dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, biến thành người khổng lồ. Sau đó ngăn ở phì tài thành viên phía trước, tránh cho bọn họ bị thổi đi. Nhìn thấy loại uy lực này, liền ngay cả hòa y dẹt kẹo cũng mở ra to lớn miệng, kinh ngạc nói, hắc long này thổ tức lực tàn phá đã không kém vi thú ngọc của ta rồi, thật sự là lợi hại. Hắc long nghệ giả mặc dù cũng kinh hại với chính mình cái này mẹ thực lực, nhưng là vẫn trong nháy mắt liền chú ý tới hòa y dẹt kẹo trong giọng nói ẩn hàm ý tứ. Không sai, ấy liền vẫn là so ra kém cái kia hắc long cái tên này. Thật biết điều. Hắc hắc quần cười một tiếng, đồng nhiên bay đồng thời để lại một câu nói, hệ Tony, các ngươi đánh cuộc vẫn là hủy bỏ đi, bởi vì ta rất muốn một cái vật cưới như vậy hừ ngươi chính là thiên vị hòa y dẹt khổng lồ liền giống như cô bé dầm chân, đem đám người di tài cùng nghệ dạ đều sợ ngây người. Thấy bọn họ đều trợn mắt há mồm nhìn mình cằm chằm, dồ xỉ mụ dạ hê tô dứt khoát trực tiếp biến thành hình người, sau đó hướng về phía hệ dạ cười chồng nói. Ngươi có biết hay không hắn tại sao quan tâm mẹ ngươi như vậy hắc hắc một hồi nữa người ta anh hùng cứu mỹ nhân trở về sau, ngươi nhất định phải nhớ kêu ba ba hắn nha. Cái gì nha từ nhỏ đã chưa từng cảm thụ thân tình cha mẹ hệ dạ bị nàng vừa nói như thế, trên mặt cũng xuất hiện một tia đỏ ửng.